Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được, nếu thành công thì các anh ấy phải là của chúng tôi. Ok, tôi sẽ cố, nhưng ông nhớ giữ lời. Nói chuyện với người kia xong, mấy nhỏ kia thì thầm với nhau, rồi cười ranh ma. Tôi hẳn về đến nhà, vội trở xuống hầm ngay lập tức. Tìm sau khi đã thấy đông đủ thì lên tiếng. Ông ta bắt đầu rồi. Đúng, ông ta đã thực hiện kế hoạch. Ly trầm ngâm nói. Vậy thì chúng ta cũng phải bắt đầu thôi. Moon, kế hoạch thì em đã có, chỉ còn mọi người thực hiện y như thế thôi. Nó ngửa đầu ra sau ghế. Và còn điều này nữa, Sandy nói lấp lửng. Phải nhớ kỹ tuyệt đối là không bao giờ được tiết lộ ra ngoài. Nó nhấn mạnh từ ra ngoài làm tất cả mọi người sởn tóc gáy. Được, em cứ nói kế hoạch và phân công mọi người đi Emma. Kế hoạch như thế này, nói sau khi bàn bạc và phân công nhiệm vụ cho từng người thì mới rút điện thoại ra gọi cho ông Koshinami. Alo, bà cho người làm ngay cho con những vũ khí như con đã nói nhé. Vâng, hai ngày nữa con và mọi người sẽ đến lấy. Con chào bà. Nói chuyện với ông Koshinami xong, nó lại gọi cho chính người cha nuôi còn lại để đặt nào là thiết bị định vị, điện thoại riêng, áo chống đạn. Khi mọi người đã ra về hết, chỉ còn tụi nó đứng dưới phòng, Sandy hỏi nó. Vậy mấy nhỏ đó thì sao? Đúng đó, chẳng lẽ cứ để như vậy? Mindy sốt sắng hỏi. Không sao đâu, cứ để như vậy đi. Mấy nhỏ đó chỉ là một phần của kế hoạch thôi. Nó mỉm cười, nụ cười của ác quỷ. Trên cánh đồng bồ công anh, có hai người, một trai một gái, đang đứng đối diện. Người con gái mặt vô cùng buồn, còn người con trai thì lạnh lùng vô cảm. Tại sao anh lại từ chối em? Người con gái bật khóc. Xin lỗi, nhưng tôi không có một chút tình cảm gì với cô cả. Người con trai vẫn lạnh lùng như không. Anh nói dối đúng không? Đừng nói dối em mà. Người con gái quỳ xuống, tay bám chặt lấy áo của người con trai. Tôi không thích con gái đeo bám, cho nên đừng để tôi khó xử. Nói rồi người con trai đi thẳng, để lại người con gái khóc nức nở. Tài bấu chặt lấy những bồ công anh dưới đất, miệng luôn nói. Khan, đừng vậy mà, em thích anh lắm, Khan ơi. Đó chính là Mai, và người con trai kia không ai khác, là Khan. Và mặc cho Mai ngồi đó, Khan bước đi, không một chút xao lòng, không một chút dao động, trước người con gái đẹp ngây thơ như thiên thần kia, đang đau lòng ở đằng sau. Cậu vẫn bước và khuất bóng sau những bông hoa bồ công anh đang rung rinh trong gió. Siêu quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 34. Hôm sau đi học, tụi nó chẳng thèm để ý đến mấy nhỏ đang bám lấy cánh tay của tụi hắn mà ung dung vào lớp. Nó lạnh lùng nhìn nhỏ Anna bằng đôi mắt xanh dương đáng sợ của mình, làm Anna bất giác chột dạ, lo sợ về thân phận mình sẽ bị bại lộ. Nhưng nó chỉ nhìn một lúc rồi quay sang nói chuyện với Sandy. Giờ ra chơi, Sandy nhận được mẫu giấy hẹn gặp ở sân sau của trường. Cô đến đó và thấy Bella đứng hiên ngang, khinh khỉnh nhìn cô. Candy chẳng sợ sệt gì, hỏi thẳng. Lý do? Tôi tưởng cô phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ. Bella đáp lại mỉa mai. Đừng vòng vo nữa. Sandy không thèm nhìn nhỏ nữa, làm nhỏ tức ói máu. Tránh xa Khiên ra. Anh ấy là của tôi, Bella hét lên. Bộ tôi hay bám lấy anh ta lắm hả? Sandy dỗ tức nhưng vẫn cố nhìn. Chát, nhỏ Bella sau khi nghe thấy câu ấy liên tát cho Sandy một cái. Má cô đỏ lên, in hẳn năm ngón tay của nhỏ. Mày cũng chỉ như lũ bạn mày thôi, toàn bám mấy anh ấy dài như đĩa. Sandy tức, các cô cũng là quá lắm rồi, vậy mà còn xúc phạm đến các bạn của cô, đặc biệt là nó. Máu nóng trào phun. Chát, cô tát nhỏ Bella bằng tất cả sức mạnh của mình. Và đúng lúc ấy, Annie đến. Nhỏ Bella mỉm cười rồi ngã xuống, má đỏ lừ, khóc nức nở. Khiên trông thấy thế vội chạy đến, đợi nhỏ dậy và quát Sandy. Em làm sao vậy? Sao đánh cô ấy ghê thế? Em là loại con gái chỉ biết đánh người khác để trả thù thôi hả? Sandy bàng hoàng, nhưng cô không khóc. Có lẽ sống với nó lâu nên cô cũng biết kiềm chế mình. Khiên đỡ nhỏ Bella dậy, chỉ biết đến má của nhỏ đó có dấu tay của Sandy mà không hề biết má cô cũng đau, cô cũng bị tát. Kim đưa nhỏ Bella vào phòng y tế, còn Sandy cứ như người mất hồn trở về lớp. Thấy má bạn mình có nằm dấu vân tay đỏ lừng, nhỏ tức giận lao đến hỏi han tới tấp. Tới đây Sandy đã không kiềm chế được nữa, cô đã cố gắng không khóc từ sau sân trường đến đây, nhưng nước mắt không nghe lời. Cô gục đầu vào vai của nó, khóc dữ dội, mặc kệ cho những giọt nước mắt đã thấm vào vai áo của nó. Candy và Mindy thở dài, nó ngồi đó, đang cố kiềm chế cơn tức giận để cho vở kịch thành công. Và may là nó là một người kiềm chế giỏi, nếu không đã đi đến xé xác nhỏ Bella và các anh nó rồi. Thương anh thì thương thật đấy, nhưng như vậy thà đừng có anh còn hơn. Tối hôm đó, hãng nhận được một cuộc hẹn từ nhỏ Anna. Hãng đưa nhỏ đi chơi khắp nơi và chỉ nghĩ rằng hắn và nhỏ là bạn bè và tuyệt nhiên không cảm thấy có lỗi với nó. Chơi chán và đã đói bụng, nhỏ Anna đòi hắn đưa đi một nhà hàng để ăn tối và hắn đã bị chuột thuốc mê. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn thấy mình và nhỏ Anna ở trong một trạng thái rất khó coi. Thấy hắn tức giận, nhỏ cũng tỉnh dậy và khóc sướt mướt. Răng rước nói, tối qua anh uống say nên đã... Và như vậy, hắn miễn cưỡng phải có trách nhiệm với nhỏ. Từ hôm đấy, ngày nào nhỏ cũng bám lấy chặt anh, dọn đến ở với hắn luôn. Nó không nói gì, mọi người nhìn thấy vậy đều ngứa mắt, nhưng không làm gì vì nó cản. Còn nhỏ Anna thì huynh hoang tự đắc và vô cùng hãnh diện. Một tháng sau, nhỏ đi bệnh viện và thông báo với hắn rằng nhỏ có thai, và cái thai đó là của hắn. Hắn nghe mà như sét đánh ngang tay, nghĩ mãi cuối cùng hẹn nó ra quán cà phê. Có chuyện gì? Nó hỏi hắn cọc lóc. Em đã biết Anna có thai với anh, cho nên chia tay và hủy hôn, chuyện thường. Nó nói xong rồi bỏ về, để hắn ở lại. Hắn hụt hẫng, tưởng nó phải níu kéo chứ, chẳng lẽ nó hết yêu hắn rồi sao? Nhỏ Anna sau khi biết hắn chia tay với nó thì nhảy cổng lên sung sướng, nở nụ cười hiểm độc. Sư quậy trường Superstar, chương 35. Anna cứ tung tăng đi bên hắn và vì thế mà luôn bắt nạt những người khác trong trường sau lưng hắn. Rất nhiều học sinh trong trường bất mãn, nhưng vì nhỏ luôn giả bộ mặt ngây thơ trước mặt hắn nên ai cũng biết rằng nói thì hắn cũng chẳng tin. Còn tụi nó thì đã nhận được vũ khí, thiết bị nghe, áo chống đạn từ lâu, và nó sao như sao? Mỗi người sẽ nhận một áo chống đạn, một thiết bị định vị để quan sát được từng thành viên trong nhóm, một điện thoại riêng để chống các điện thoại khác bắt sóng và nghe lén cuộc nói chuyện, tai nghe cực nhỏ để không bị phát hiện. Anh Tim theo đúng sở trường thì sử dụng kiếm làm vũ khí, anh Lee là phi tiêu, anh Chen sẽ là kim độc, nhưng phải cầm dao trừ trường hợp bất trắc. Anh Jun sẽ mang hai khẩu súng mà Papa Kushinami của em đã chế tạo riêng. Khẩu súng này không cần đạn, chỉ cần hơi là được. Trong khẩu súng này có chất tích hơi. Khi bóp cò, những hơi khí được tích đó sẽ bị bắn ra bằng lực rất mạnh, đủ để giết người. Papa em chỉ chế có 4 khẩu thôi đấy. Và anh Dan, anh sẽ dùng hai khẩu đặc biệt còn lại, được chứ? Ok thôi, Dan nói. Còn các chị thì chị Moon sử dụng gậy siêu nhẹ có gắn gai mà Papa Sen của Wendy đã chế riêng. Chị Emma sử dụng kiếm giống anh Tim. Chị Yumi sử dụng kim độc và phi tiêu. Chị Si sẽ là dao có tẩm thuốc độc cực mạnh. Và còn chị Demi sẽ dùng súng lục. Sandy nói thay nó và đưa đồ cho từng người một. Mai, cậu sẽ ở nhà theo dõi trong tầng hầm. Ở đó, Wendy đã lắp 10 cái máy tính từ các góc độ trong tòa nhà. Cậu phải đeo tai nghe và ngồi theo dõi. Nếu thấy bất ổn ở đâu, thì phải báo cáo ngay lập tức. Ken sẽ dùng súng. Kim và Khan là kiếm có tẩm thuốc mê ở đầu. Loại thuốc mê này làm cho người ta bất tỉnh trong một tiếng. Nếu không chữa kịp thời thì sẽ chết. Còn Kevin sẽ sử dụng dao và Kay sử dụng phi tiêu. Mindy nói mà tuyệt nhiên không nhìn Kevin, khiến anh đau lòng. Tiểu quỷ thì như thế này. Su và Bu sẽ dùng kiếm vì nó là sở trường của hai nhóc. Sam và Ben sẽ dùng súng. Còn Shin và Bin sẽ dùng kim độc và dao. Sở dĩ tụi chị cho các nhóc dùng theo cặp là vì mỗi cặp các em phối hợp rất tốt, như vậy sẽ giảm được nguy hiểm khi đi đơn. Candy nói với tiểu quỷ. Vậy còn các chị, Sue hỏi. Candy sẽ sử dụng súng bắn kim độc. Sandy dùng kiếm có hai lưỡi mà trên thế giới chỉ có duy nhất một cái. Mindy sẽ dùng bộ phi tiêu cũng chỉ duy nhất trên thế giới. Còn em sẽ sử dụng sợi dây xích ở đầu có gắn lưỡi dao tẩm độc. Một tuần sau, chúng ta sẽ thâm nhập vào tòa nhà đó. Mọi người chuẩn bị kỹ đi, Sandy nói. Nhưng chỉ có chúng ta thôi sao? Tim hỏi. Không, bà ruột của tụi em sẽ cho thêm 500 người chuyên nghiệp đi cùng. Nó nói. Vậy từ bây giờ đến lúc đó chúng ta không cần làm gì à? Mai hỏi, nhưng cô chẳng dám nhìn Khanh. Từ hôm đó đến nay, cô và Khanh cứ như hai người xa lạ. Đúng vậy, nhưng ta vẫn phải đề phòng, vì có thể chúng sẽ thực hiện kế hoạch sớm hơn ta dự kiến. Mindy nói. Mọi người đi nghỉ đi, chúng em về đây. Candy nói xong thì tụi nó cùng tử quỷ trở về nhà, mặc kệ bọn hắn phản ứng ra sao. Sư quậy trường Superstar, chương 36. Trong một tuần chờ đợi đến cuộc chiến cam go, nó chẳng thèm nói với hắn một câu nào cả. Nó cứ như là một con ma lạnh lùng trong nhà. Đến khi là anh trai song sinh, nó yêu thương nhất, nó cũng chẳng thèm nhắc đến. Mai cũng xấu hổ và buồn, nên không bao giờ nhìn thẳng vào mặt của Khanh. Nó nhìn, nhận biết và hiểu rõ tình hình của hai người này hơn hết. Nó cười vì mối tình của hai người họ, rồi nhớ đến cuộc tình ngang trái của chính mình mà mỉm cười chua xót. Sao anh không chấp nhận Mai? Trong vườn, nó hỏi Khanh đang ngồi bên cạnh của nó. Anh cũng chẳng biết mình cảm thấy như thế nào nữa. Khanh mệt mỏi trả lời. Cảm xúc của anh mà anh cũng chẳng biết sao? Anh không biết, chỉ thấy chẳng có tình cảm gì với cô ấy. Khanh vẫn như vậy, lạnh lùng. Có lẽ ba anh em song sinh nhà này có gen lạnh lùng. Hay, đừng hối hận nếu như Mai có người khác. Còn em thì sao? Cảm xúc của em như thế nào? Khanh bất ngờ nhắc tới chuyện của nó. Chẳng sao cả, trái tim em bây giờ không còn đập mạnh khi đứng trước anh ta. Yêu thương bị dập tắt rồi. Nó lắc đầu chán nản nói. Có nghĩa là sẽ không rung động nữa. Khanh nhìn xoáy sâu vào tâm can của nó. Càng yêu càng đau. Nó nói xong thì đứng dậy bỏ đi, bỏ lại Khanh vẻ mặt khó hiểu ở đằng sau. Nó đi ra ngoài, nó muốn thay đổi chút không khí. Và nó cũng không muốn nhìn thấy Kim đang ngồi cùng với nhỏ Bella chảnh chọe làm Sandy đau khổ. Nhưng ông trời nào có thương người tốt. Nó đang đi dạo trên vỉa hè thì gặp nhỏ Anna khoác tay hắn tung tăng bước ngược chiều với nó. Thế là mặt chạm mặt. Nó lặng lẽ định bước qua thì nhỏ Anna túm tay nó lại, giọng ngọt xớt. Chào bạn, bạn đi đâu có một mình vậy? Tôi đi đâu liên quan đến cô sao? Nó lạnh lùng nói. Anh, em khát nước, đi mua cho em chai nước nha. Nhỏ Anna quay sang nũng nịu với hắn. Hắn chạy đi mua, đợi cho hắn khuất bóng, rồi nhỏ Anna quay sang nói. Cô đừng có mà giở bộ mặt đó ra nữa. Anh Ken là của tôi, mãi mãi là của tôi. Cô không có cửa đâu. Hả, tôi không quan tâm. Nó nói xong định bước đi tiếp, thì nhỏ Anna lại kéo sực nó lại. Cô là loại con gái gì vậy? Đeo bám như thế chưa đủ sao? Nhỏ Anna mắng xối xả vào mặt của nó. Tôi là loại con gái gì? Không liên quan tới cô. Nó vẫn lạnh lùng như không. Cô nghĩ mình là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lê thì muốn làm gì cũng được sao? Cô sắp phải cuốn gói ra đi rồi đó. Nhỏ Anna nói xong rồi cười to. Cứ chờ xem. Nó lạnh băng làm nhỏ Anna tức giận lắm. Định quay sang tát nó. Nhưng nhắc thấy bóng hắn đang chạy tới, nhỏ liền cười xanh ma với nó, rồi cầm hai tay nó đặt lên vai mình, rồi tự ngã ra đường. Chiếc xe tải đúng lúc vụt đến và rầm. Trong bệnh viện, tụi nó và tụi hắn và ba nhỏ kia đang đứng trước cửa phòng bệnh. Hắn ngồi úp mặt vào tay, rồi bất chợt lao đến chỗ nó, túm lấy cổ áo nó. Sao cô làm thế? Cô ấy có tội gì đâu? Hắn gầm lên. Thấy hắn như vậy, ba nhỏ kia cũng lao đến. Nhỏ Bella tát nó một cái, Ruby túm áo nó, con nhỏ Ly khinh khỉnh nhìn nó. Nó lạnh lùng gỡ hết mấy nhỏ đó ra. Kim cũng đi đến. Anh không ngờ em lại như thế. Kim nhìn nó chăm chăm. Thiếu thế sao? Nó ngước mắt lên nhìn tụi hắn và mấy nhỏ một lượt. Cái gì chứ? Hắn vẻ mặt khó hiểu. thiếu niềm tin đến thế sao? Em gái song sinh của mình mà cũng không tin sao? Nó nhìn thẳng vào Khiêm, đôi mắt lạnh như băng và chút gì đó đau thương. Chẳng có gì phải hỏi đâu, Windy. Chúng ta kết thúc thôi. Windy nói với nó, khúc cuối là nghẹn giọng như sắp khóc. Có lẽ tớ không nên chờ đợi nữa. Hy vọng chẳng có ích gì đúng không? Nó nhìn ba bà bạn, cười nụ cười chua xót. Thôi, bọn mình ở đây chẳng có ích gì nữa. Sandy nói rồi kéo nó và hai người còn lại về. Mấy nhỏ cười ranh ma, nhưng vẫn cố giả vờ đau khổ cho con bạn. Ba ngày sau thì nhỏ Anna đòi ra viện vì lý do ở trong viện ngột ngạt. Nhỏ về nhà mà cứ nhốt mình ở trong phòng, giả vờ đau khổ vì bị sảy thai, nhưng thực chất là ngồi bàn mưu tính kế hại nó. Hắn chẳng thèm nhìn nó, hắn cứ nghĩ tại nó mà Anna mới bị sảy thai. Nó đau, đau lắm, nhưng nó cố chịu vì trái tim nó đã chết mất rồi. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 37. Vậy là chiến dịch bắt đầu. Hôm nay là ngày tụi nó, tụi hắn, Thunder, tiểu quỷ và hơn 500 sát thủ chuyên nghiệp của ba ba nó sẽ giải quyết tận gốc ổ họa. Trước khi nó đi, sư phụ và ba ba nó đã dặn dò rất nhiều và cứ thở dài thường thường. Nó cũng buồn, nhưng nó muốn kết thúc vở kịch này để hóa giải tất cả mọi hiểu lầm giữa tụi nó và tụi hắn. Ngay nhà đó không biết chuyện vì hắn đã bị đánh thuốc mê trong phòng, nhưng tất cả đều mặc đồ đen bó sát để di chuyển và đeo những dụng cụ cần thiết mà nó giao cho. Ai cũng hồi hộp và chắc chắn không khỏi sợ một chút, nhất là tiểu quỷ. Nhưng tụi nó vẫn vậy, khuôn mặt nó đẹp nhưng lạnh. Sandy cũng chẳng nói gì với Kim, cô chỉ kẻ gật đầu với nó như ra hiệu rồi bước ra mô tô. Tất cả phóng đi phèo phèo trên đường. Tụi nó đến nơi, quả thật bọn chúng có vỏ bọc rất tốt. Nhìn bề ngoài tạp đòn, không có gì phải lo ngại cảnh sát, nhưng bên trong quả thật rất hắc ám. Rất nhiều người mặc đồ đen đứng canh và có tất cả là 10 tầng. Nhiệm vụ xem chừng khó và gian nan còn hơn cả đi tay trúc thỉnh kinh. Lúc này, nó nói vào tai nghe để không bị phát hiện. Shane và Ben, hai em đi phá hỏng các camera ở tầng 3 cho chị, trừ những camera có gắn con chip hình bông hoa hồng đen. Nhanh lên, tụi chị ở đây diệt lũ này đã. Nhận được tín hiệu của nó, Shane và Ben lập tức chạy thẳng lên tầng 3. Bọn áo đen định lao ra cản, nhưng ngay lập tức bị tụi nó lao vào đánh chết. Tụi hắn nhập cuộc và đánh thẳng tay, hăng say. Còn Thunder đến, khi bọn chúng gọi quân tiếp tế đến, thì mới lao vào chiến đấu. Tầng 1 đa số là các sát thủ yếu kém, nên tụi nó xử lý nhanh gọn, không còn đến 500 sát thủ của ba ba nó. Xong chưa? Nó hỏi Sang qua tai nghe. Xong rồi à, mà công nhận mấy cái camera này non và xanh thật. Sang nói cười khúc khích trong tay. Vậy thì đứng im đó. Tầng 6 để cho Bin và Shin. Bin và Shin lên tầng 6 phá hỏng các camera cho chị. Nó nói xong lại gọi cho Bin và Shin. Vâng, Bin và Shin nói xong, lạch qua đám người ở tầng 2 đang chiến đấu với tụi nó. Sắp đến cầu thang thì có một tên đánh lén vung gậy đập thẳng vào người của Bin. Đừng hòng, chết đi. Shin nhanh chóng đá cây gậy bật ngược trở lại, nhắm chúng vào đầu của tên đó. Và chỉ một cước của Bin, tên đó đã về với đất mẹ. Còn tụi nó ở tầng 2, những tên sát thủ có vẻ mạnh hơn so với tầng 1. Lần này Thunder góp sức nhiều hơn và cũng mau chóng diệt gọn. Tuy nhiên, Tim bị một tên đánh lén nên có hơi say sức ở tay, và tên đó nhận hậu quả là bị Moon đánh cho người không ra người mà không ra ma. Báo cáo ship, tầng 6 chúng ta đặt toàn camera chất lượng cao, nhưng với tay nghề của chúng em thì đó chẳng là gì. Bin nói hãnh diện, nhưng ngay sau đó lại tiếng cười lông trời lở đất của Shin. Chị à, cái tên cầm đầu biến thái đặt camera bên trong còn có cả nhện, sết. Bin mở ra giọt có mình, nên hét toáng lên. May mà em đuổi chúng kịp, không bây giờ Bin không về với chị được đâu. Shin nói chế giễu trong lo, nó nghe mà suýt bật cười. Đúng là chỉ có tiểu quỷ mới khiến nó vui được như thế này. Lên tầng 3, nó thấy lạ vì tự nhiên không có một tên sát thủ nào. Đến khi thấy Ben và Shane đứng hình tài ở cầu thang và nói: Tầng 3, tầng 6 và tầng 8 không có sát thủ đâu chị. Bởi vì chúng đặt camera ở đây nên không dám đặt người, sợ có gián điệp. Hay, bất cẩn quá. Say chép miệng. À, Su và Bu lên tầng 8 phá camera cho chị nhé. Nó lại dặn. Vâng ạ. Su và Bu cùng nhau chạy lên tầng 8. Tất cả cùng nhau lên tầng 4. Nó lại thấy vì sao ở đây không có sát thủ. Và nó thật sự biết được lý do cho đến khi một sát thủ của ba ba nó bị con dao sượt qua tay. May mà chỉ rách áo. Và lý do là tầng 4 có 7. Phải chật vật lắm, tất cả mới thoát qua được. Nó có lúc sức bị kim đập phóng tới, nhưng may mà Khan luôn đi đằng sau, nên đã đẩy nó tránh ra được. Zen thì mãi nhìn chỗ khác, nên đạp trúng vào bơm cay, làm nó nổ. Kết quả là anh đành phải chạy thục mạng ra chỗ khác. Và cuối cùng tụi nó phải vượt qua bức tường laser mới lên được. Tầng 5, nó phải chạy mãi mới thoát được. Tất cả được công nhận tên cầm đầu này thật biến thái. Lên đến tầng 5 là quá thật tụi nó là những con người không chơi vào đâu được. Tầng 5 đã gặp được những tên sát thủ, nhưng bọn chúng tất nhiên là mạnh hơn và chuyên nghiệp hơn. Tụi nó vì vượt qua 4 tầng nên cũng thấm mệt, đành ngồi nghỉ lấy sức và cho 500 tên sát thủ của ba ba nó xử lý. Số sát thủ bên nó đông hơn nên chẳng mấy chốc đã dọn sạch bọn chúng, nhưng bên nó cũng thiệt hại mất 25 sát thủ. Nó tức vì dù sao đó cũng là tâm huyết của ba ba nó. Máu dần hừng hực, nhưng nó ngay lập tức bị dập tắt vì tầng 6 không có sát thủ, chỉ có Shin và Bin đứng đó cười tê toét. Mấy nhóc cơ bộ cũng tài lanh ghê ha, Jun trầm trọc. Anh nghĩ chúng em là ai chứ? Shin giấu mỏ lên cãi. Chúng em là tiểu quỷ, những cô bé cậu bé có bộ óc thiên tài đó nha. Bin cũng tiện thể khoác lác. Thôi, bây giờ lên tiếp đi. Sandy vội càng và giục mọi người. Mấy nhóc phá được hết chưa? Nó hỏi Su. Chưa chị à, tầng 8 toàn lắp các camera siêu khủng, nên tụi em còn 2 cái nữa. Vậy thì cố gắng nha. Mandy chen vào khích lệ tinh thần. Vâng ạ, Su trả lời. Tiếp thôi, Candy nói. Lên tầng 7, quả thật ở đây không an toàn chút nào. Đường đi giải đầy bom, chỉ còn một chút sơ suất thôi là sẽ banh xác. Nó đi trước, luồn lách qua từng chỗ, rồi từng người nói đuôi nhau đi qua. 475 sát thủ của ba ba nó bị cấm không cho lên các tầng tiếp theo, chỉ được đứng vòng trường hợp bất trắc. Đến người cuối cùng cũng vượt qua bãi bơm đó là đây, nhưng chẳng may anh đến khúc cuối lại đạp trúng một quả bơm làm nó nổ. May mà em mà kéo anh kịp ra, chứ không chắc chắn là chẳng toàn thay. Xong chưa nhóc? Nó hỏi Su. Rồi chị à, nhưng... Su ngập ngừng, giọng như khóc. Nhưng sao? Nó sốt sắng hỏi. Trong cái camera em phá, có gắn dao. Khi mở ra là dao sẽ phi ra. Đồn Bù lao đến đỡ hộ em. Su nói. Vậy nhóc có sao không? Nó hỏi, lòng nóng như lửa đốt. Em không sao, khổ quá. Có mỗi đâm vào tay thôi mà khóc nhặn lên. Giọng Bù chen vào. Sau đó là tiếng cãi nhau chỉ chóe của Bù và Su, làm cho Thánh Đơ cười nghiêng ngả. Tụi nó vội lên tầng 8, thấy Su ngồi bờ xuống đất, đưa tay lên quệt nước mắt, còn Bu ngồi xóm bên cạnh dỗ dành. Này, bà đừng có khóc nữa mà, tôi đâu có sao đâu chứ. Thật hả? Su hỏi lại. Ừ, đây nè, Bu nói đồng thời đưa cánh tay của mình ra. Hai ông bà tình cảm quá ha. Xin thấy thế chen vào. Ôi da, thế này gọi là thương nhau lắm, cắn nhau đau mà. Bin cũng để thêm. Này, không đùa nhé. Bù đứng lên. Nhóc có sao không? Sandy hỏi han. Dạ không, khỏe như vằm nè. Bù cười toe toét. Thế là được rồi. Nó nói rồi xoa đầu Bù và đi lên tầng 9. Mọi người thấy thế lục đục đi sao? Tầng 9 chỉ có một cánh cửa duy nhất. Nó suy nghĩ một lúc, rồi dặn tụi hắn và Thanh Đơ đứng ngoài. Các anh nhớ nghe những gì tôi và những người trong này nói, nếu không sẽ phải hối hận đấy. Nó nói, rồi cùng tiểu quỷ và ba bà bạn bước vào. Bên trong là một căn phòng rất rộng, nhưng trống trơn. Chỉ có bốn cô gái đứng quay mặt vào tường. Thấy có bốn người bước vào, bốn cô gái đó quay ra. Và không ai khác, chính là mấy nhỏ. Tôi tưởng cô phải ở nhà dưỡng bệnh chứ, Anna. Sandy giọng nói đầy mỉa mai. Không dám, tôi không có bệnh. Thế sao các cô lại ở đây? Candy giả vờ hỏi. Chúng tôi chính là sáng điệp của Chủ tịch Chu, nhỏ Ly nói. À, hóa ra là như vậy. Nhưng các cô thích mấy anh ấy thật chứ? Mình đi hỏi. Đúng, Chúng tôi thích anh ấy thật, nhưng các anh ấy cũng thật ngốc khi dễ dàng tin tưởng chúng tôi và bỏ bê mấy cô. Nhỏ Ruby nói xong thì cười to. Vậy hóa ra các cô hại chúng tôi sao? Sandy hỏi. Đúng thế, chúng tôi làm như vậy là để giành lại các anh ấy. Sandy, có vẻ như Kim chưa biết rằng tôi bị cô tát mà không biết rằng tôi tát cô trước gì. Bella chế giễu Sandy. Các cô đúng là đồ rắn độc, Candy ước ước. Thì sao? Cũng chỉ vì Kay quá ngây thơ nên mới hiểu nhầm cô. Cái tát anh ấy dành cho cô có đau không? Nhỏ Ruby nói với Candy làm cô muốn khóc, nhưng nó khẽ nắm lấy bàn tay của Candy, làm cô tự kiềm chế được mình. Vậy còn chuyện của Wendy thì sao? Có thật là Ken đã làm gì cô và cô có thai với anh ấy không? Wendy hỏi. Đợi tôi kể cho các cô nghe nhé. Cái hôm tôi chú thuốc mê cho anh Ken ấy, tôi đã dụ dỗ anh ấy nhưng không được. Chán quá nên tôi ra bar chơi. Và cô biết ở đó tôi đã gặp ai không? Chính là Jun đó. Và tôi đã dụ dỗ anh ta thành công. Anna hứng hở kể lại câu chuyện. Vậy cái thai đó là của... Sandy lắp bắp. Đúng, chính là của Jun đấy. Nhỏ này đắc chí nói. Tại sao lại nói ra hết? Nó bây giờ mới lên tiếng, nhưng chưa hết bàng hoàng vì cái thai của nhân Anna chính là của Jun. Bởi vì ngay bây giờ các cô phải chết. Ruby nói rồi, bỗng nhỏ đồng loạt xông lên. Nó nhếch mép cười, rồi gật đầu ra hiệu với ba bà bạn. Tụi nó đồng loạt đeo lên chiếc mặt nạ mà hôm mấy nhỏ đến xin gia nhập vào tổ chức. Mẹ nhỏ sững lại và bàng hoàng. Các cô là... Nhỏ Bella lắp bắp. Tứ đại công chúa Angel huyền thoại. Tôi hẳn thốt lên và từ ngoài cửa bước vào. Thông minh đấy. Nó nói rồi tháo chiếc mặt nạ ra. Thánh nữ. Calvin chỉ vào nó. Nó lờ đãng quay đi chỗ khác. Mẹ nhỏ mặt trắng bệch. Hẳn như nhớ ra điều gì đó. Quay người lại giận dữ với Anna. Thế là như thế nào? Các cô lừa chúng tôi. Khiền cũng hét lên. Chúng em... Mẹ nhỏ lắp bắp, vẻ mặt sợ hãi vô cùng. Thì ra là chúng tôi ngu ngốc. Kenvin cười khổ. Không, không phải đâu. Không phải đâu mà. Kenvin, đừng... Nhỏ Ly quỳ xuống lắp bắp. Cố ra. Kenvin đẩy mạnh nhỏ, rồi đi ra chỗ khác. Bỗng nhỏ lập tức quỳ xuống chỗ nó. Còn tiểu quỷ từ nãy đứng đờ người vì những sự thật này mới bừng tỉnh. Cầm súng lên và bắn mấy nhỏ đó. Bỗng tiếng súng vang lên, mẹ nhỏ ăn phát đạn vào chân, quỳ xuống. Lúc này Jun bước vào, nhìn nhỏ Anna bằng ánh mắt kinh tởm, cụm lấy súng bắn vào tai của mấy nhỏ. Mẹ nhỏ đau khổ nằm vật vã dưới sàn. Ấy, em đó. Nó rồi móc bọn hắn và thanh rơi đi lên. Còn tiểu quỷ ở lại. Bây giờ không còn là những cậu nhóc, cô nhóc ngày thơ thánh thiện, mà bộ mặt ác quỷ hết sức. Sen không biết lò đầu ra lò axit đổ từ đầu xuống chân mấy nhỏ đó. Tiếng kêu gào thảm thiết. Còn Su và Bin cắt hết tóc của mấy nhỏ đó, cứ như là đang chơi búp bê, vừa cắt vừa cười thích thú. Còn mấy nhỏ đó khóc lóc van xin, nhưng vô ích. Bù đứng nguyên, nhìn không có một chút cảm xúc, rồi từ từ lò đầu ra những cây phi tiêu, ghim vào mấy người nhỏ đó. Ben và Bin rút kim đập ra chăm. Mấy nhỏ đó kêu nhỏ dần, rồi tắt liệm. Giờ làm gì đây? Chết rồi còn đau thích. Su chán nản nói. Cắt ra làm thịt cho bé quay đi. Sen cười thích mắt. Chọc lát vơi. Ben cũng thích lắm. Ok, cắt thôi. Bin định lao vào thì bu cản lại. Cắt lời này bẩn tay. Cứ gọi người mang về cho quay và lát luôn đi. Bu nói. Nhưng Su đang chơi mà. Su nhìn bu. Không được, bẩn lắm. Bu cương quyết. Làm Su cũng đành chịu. Black và White là hai con hổ một trắng một đen mà nó đã tặng cho tiểu quỷ nuôi. Mày nhập ý cho xác vốn nhỏ để họ ăn thịt mà. Vậy là mấy nhỏ chịu hình phạt thích đáng rồi nhé. Sư quầy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 38. Bước lên tầng 10, ai cũng hồi hộp. Ở trên đó cũng chỉ có một cánh cửa duy nhất. Nó đã cửa bước vào, bên trong có một người đàn ông thấp, lùn, râu ria xòm xoàn đứng cạnh bàn làm việc. Thấy tụi nó bước vào, ông ta hớn hở nói. Các cô đã đến được tận đây sao? Có cái gì mà không được chứ, chủ tịch Chu? Nó lạnh nhạt trả lời. Quả không hổ danh là thánh nữ. Ông ta cười lớn nói. bộ óc tinh ranh như ông thì mới xứng đáng làm quản lý chứ. Winnie, sao lại? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net